Sau khi Xuyên trở về, hắn vuốt chọc Hào Môn Bá Miêu. Chương 35, canh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, beta, Lạc Hoa tự vũ. Ngày hôm sau Quý Phong tỉnh lại mới biết chuyện Diệp Gia không chỉ lên thời sự mà còn lên hot search. Nếu là bình thường công ty nhà ai phá sản thì mọi người cùng lắm cũng chỉ xem náo nhiệt một chút. Nhưng chuyện của Diệp Gia quá kỳ lạ. Dù sao các công ty khác trước khi phá sản đều có dấu hiệu báo trước. Còn Diệp Gia thì mới tháng trước đang thương nghị chuẩn bị đưa công ty ra thị trường. Tới tháng này lại đột nhiên phá sản. Chênh lệch quá lớn. Làm cộng đồng mạng sôi nổi ồn ào đến náo nhiệt trên hot search đứng đầu, luôn cảm thấy chuyện của Diệp Gia có gì đó rất quỷ dị. Diệp Gia chưa đến mức chục tỷ nhưng tốt xấu gì cũng có vài tỷ trong người. Nói phá sản là phá sản. Sao chuyện này cứ như đang nói đùa vào ngày cá tháng tư vậy, lầu trên đừng đi. Tôi cũng cảm thấy vậy. Hơn nữa cậu nhìn trên tin tức nói kìa. 12 hạng mục toàn bộ gặp trục trặc phải bồi thường khoản tiền cách xù. Toàn bộ, tập trung vào trọng điểm, đúng đúng. Tôi nghe 1-2 hạng mục đã thấy mệt. Lại còn thêm 4-5 hạng mục khác. Nhưng hạng mục mấy tháng gần đây Diệp Gia đầu tư cứ như đầu người đồng loạt rớt xuống. Cứ thế nói không xong là không xong. Nghe nói chủ đầu tư bắt Diệp Gia bồi thường đã chặn cửa lớn công ty đến kín mít, lầu trên nói đầu người rơi xuống. Đừng hù dọa người ta nữa. Bây giờ là buổi sáng bảnh mắt lại cảm thấy cả người ớn lạnh, ớn lạnh. 1. Nhiệt độ bị bình luận rớt đầu người kia làm giảm xuống. Cậu nói như vậy làm tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện. Nghe nói thiên kim của Diệp Gia không lâu trước đó gặp tai nạn giao thông không qua khỏi. Cậu nói xem Diệp Gia này cũng quá tà môn rồi nhỉ. Một chuyện lại nối tiếp một chuyện. Như vậy cũng quá kỳ lạ, thật hay giả. Tại sao chưa từng nghe nói? Vị thiên kim kia của Diệp Gia hình như rất khiêm tốn. Gặp tai nạn giao thông chỉ là ngoài ý muốn. Lúc ấy phúng viếng có rất nhiều bạn học đều đến. Thật đáng tiếc, nghe nói cô ấy mới hơn 20 tuổi, thật thảm. Nghe nói buổi chiều cha Diệp biết tin tức bị tuôn ra thì trực tiếp tức đến hộc máu phải vào bệnh viện. Hiện giờ người đang tọa trấn ở công ty Diệp Gia là con trai của ông ấy. Tạm thay vị trí tổng giám đốc. Lầu trên nói Diệp Gia thảm có nghĩ đến mấy công ty nhỏ bị cha Diệp lừa tiền để lấp lỗ thủng của Diệp Gia không? Tôi nói này, loại người đề cao lợi ích đó. Bị như vậy cũng đáng đời, tôi có tin nóng. Nghe nói trong mấy công ty nhỏ bị cha Diệp lừa lần này còn có một người đặc biệt. Mọi người chắc chắn đều không thể tưởng tượng nổi. Là anh trai của Phong Tổng Tập đoàn Phong Thị hiện giờ đang xếp trong top 10. Nghe nói người anh trai kia biết việc này thì bị đưa vào phòng cấp cứu. Tôi đang ở bệnh viện thành phố C, hôm qua hơn nửa đêm nhận được ca cấp cứu khẩn cấp. Chuyện ngoài lề, cháu trai của Phong Tổng lớn lên thật đẹp trai. Tôi muốn làm cháu dâu của Phong Tổng, lầu trên sao cô không dứt khoát tặng cho Phong Tổng làm tổng tài phu nhân luôn đi. Nghe nói Phong Tổng mới 27 tuổi, là Kim Cương Vương lão ngũ tiêu chuẩn đó. Đại loại là kiểu đàn ông độc thân, đẹp trai, nhiều tiền nhiều quyền, có trình độ học vấn cao và có năng lực nhưng khiêm tốn không khoe khoang, cậu cũng chỉ là nghe nói như vậy. Vạn nhất Phong Tổng lớn lên dưa vẹo táo nứt thì sao, lầu trên cậu nghĩ nhiều rồi. Làm một nhân viên trong tập đoàn Phong Thị. Tôi may mắn được tận mắt nhìn thấy dung mạo của ông chủ. Tôi thề tôi sống hơn 20 năm cũng chưa từng gặp ai đẹp trai hơn ông chủ cả. Có đẹp trai hơn Lê Ảnh Đế không? Ôm Lê Bảo Bối đi. Không cho so sánh, chỉ được xem tác phẩm. Các bình luận tới đây thì bắt đầu loạn lên. Từ thảo luận tập đoàn Phong Thị đến thảo luận giá trị con người chục tỷ của vị Phong Tổng trẻ tuổi kia. Cho đến chuyện xưa làm giàu của Phong Tổng. Ngắn ngủi mấy năm đã làm người xem mà cảm thán. Chỉ tiếc vị Phong Tổng thần long thấy đầu không thấy đuôi kia căn bản không nhận phỏng vấn cũng không có ảnh chụp. Tin tức trên mạng ít ỏi đến đáng thương. Quý Phong nhàn rỗi không có việc gì làm. Ôm sếp meo meo nằm trên sofa cầm điện thoại lướt xem từng tin một. Nhìn đến tin Phong Đại Hải đêm qua vào phòng cấp cứu. Cúi đầu nhìn Miu Miu. Thấy Miu Miu cũng mở to mắt nhìn màn hình. Biết nó xem không hiểu. kéo mèo tới ôm thật chặt, bắt đầu nói, Phong Đại Hải lúc trước bắt nạt nhóc phải vào phòng cấp cứu. Nhưng nhìn có vẻ như đã cứu về rồi. Trách không được chủ của nhóc không dám để ông ta tiến vào tập đoàn Phong Thị. Phong Đại Hải này đầu óc hấp tấp, phỏng chừng vào công ty cũng chỉ gây cản trở. Diệp gia đối ngoại thân có vài tỷ. Nếu thật sự muốn tìm người hợp tác, hắn sẽ coi trọng mấy chục triệu kia của ông ta hay sao? Nhưng ích lợi phủ đầu. Phong Đại Hải hoàn toàn chui đầu vào rõ. Cứ cho là chui đầu vào đi. Mấy chục triệu mà thôi. Ngũ đệ kia của ông ta thật sự có thể thấy chết mà không cứu sao? Hơn nữa, cùng lắm là không có tiền chứ không phải nợ ngập đầu như Diệp gia. Kết quả lại bởi vì mấy chục triệu mà suýt chút nữa tự làm mình tức chết. Thật đúng là, một nhà giáo sư Tần cũng đã thấy được tin tức. Họ cảm khái đồng thời nhớ tới lần này nếu không nhờ Quý Phong. Sợ là Tần Duệ cũng không thoát khỏi. Tần Duệ khôi phục rất tốt, đã có thể xuất viện. Anh trai hắn Tần Chí cũng đã trở về từ nước ngoài. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở bệnh viện cùng Tần Duệ và vợ chồng giáo sư Tần. Diệp gia hôm nay bị thua, Tần Duệ cũng đã khỏe như thường. Dứt khoát nhân cơ hội này hẹn Quý Phong cùng nhau ăn một bữa cơm. Tần Duệ cũng muốn đặc biệt cảm ơn Quý Phong. Nếu không nhờ có Quý Phong, lúc này phỏng chừng hắn đã ở nghĩa địa. Quý Phong cũng nghĩ đã mấy ngày không gặp bác sĩ Lưu và Lưu Doãn. Hẹn nhau cùng ăn một bữa cơm. Thuận tiện cũng muốn xem tình huống khôi phục của Tần Duệ một chút. Lúc trước cậu giải âm hôn nhưng vẫn chưa gặp lại Tần Duệ. Tuy rất rõ bản lĩnh của chính mình nhưng xem một chút cũng không sao. Sau khi quyết định thời gian xong, Quý Phong mang theo ông chủ Miu Miu đến một nhà hàng riêng tư. Tần Duệ khôi phục rất tốt, trừ thương tổn bên ngoài cần phải cẩn thận tĩnh dưỡng ra. Sau khi tốt lên sẽ hoàn toàn trở lại như bình thường. Giáo sư Tần hoàn toàn yên tâm. Hẳn do nhìn thấy ân nhân cứu mạng, Tần Duệ lấy nước thay rượu tự mình kính Quý Phong một ly. Quý Phong không từ chối. Uống một ly này, khi Quý Phong trở về đã hơn 7 giờ. Cách thời gian bí thư Hách tới đây không xa. Đêm nay cậu uống vài chén rượu. Thân thể này chưa từng dính tới rượu nên có hơi không chịu được men say. Ôm mèo hôn vài cái rồi đi rửa mặt. Xếp Miu Miu xù lông. Nhìn lông mèo của mình bị xoa đến lộn xộn, lại nhìn phòng rửa mặt xôn xao tiếng nước, yên lặng lấy tay tự mình vuốt lại từng sợi cho ngay ngắn. Khi bí thư Hách tới đây, Quý Phong đã khôi phục như bình thường, nhường lại phòng cho bí thư Hách rồi đi sang phòng bên cạnh. Cậu vừa ngồi xuống, WeChat của Lưu Doãn nhắn tới, Lưu Doãn, tức giận, JPG, Tiểu Phong, em nhìn thấy mấy thứ kia cũng đừng nóng giận. Những người đó không hiểu gì đã mở miệng nói lung tung. Nhưng em đừng để trong lòng. Anh giúp em mắng ngược lại, Mộc Lâm Thừa Phong. Làm sao vậy? Quý Phong vừa mới đáp. Lưu Doãn trong giây lát đã nhắn lại, Lưu Doãn. Em không biết à, vậy bỏ đi. À đúng rồi, Tiểu Phong, đêm nay em đừng xem điện thoại. Nghe lời nhé, Quý Phong nhíu mày, dứt khoát rời khỏi WeChat mở Weibo ra. Đi xem hot search, quả nhiên trong đó tìm được một cái. Bạn trai cũ tồi tệ của Diệp Uyển. Cậu ấn vào, là một account marketing, đăng lên một bài viết nóng. Miệng lưỡi tự xưng là bạn thân của Diệp Uyển. Tổng cộng vài trang, trang thứ nhất là chữ viết, mấy trang sau là hình ảnh. Quý Phong mở trang thứ nhất ra, thân là bạn thân sinh thời của Diệp V kép, đêm nay nhìn thấy người quy nào đó tôi rất tức giận. Tốt xấu gì cũng yêu nhau lâu như vậy. Diệp V kép thích hắn như thế. Còn hắn thì sao? Nói chia tay lập tức chia tay. Hôm nay Diệp gia xảy ra loại chuyện này. Diệp V kép cũng mới chết chưa lâu. Nhưng người quy nào đó lại đang làm cái gì? Hắn thế mà lại đi uống rượu cùng một tên. Mặt trắng, tôi thật sự thấy không đáng thay Diệp V kép. Hắn lại còn vui vẻ như vậy khi nhà bạn xảy ra chuyện. Người quy nào đó thật không có tim, gốc, Tiểu Bạch Kiểm, nghĩa châm chọc, chỉ người đàn ông trắng trẻo, yếu ớt, ẻo lả, đi kèm trang thứ nhất là một bức ảnh chụp chung. Trên ảnh chụp là một đôi nam nữ đang ôm nhau, nhìn vào ống kính cười tươi như hoa. Nữ thì Quý Phong không biết nhưng xem tình huống hẳn là Diệp Uyển. Nam thì là Tần Duệ. Kèm theo đó là hai bức ảnh cũng là Diệp Uyển và Tần Duệ ôm nhau. Đến khi mở hai bức ảnh còn lại ra, Quý Phong đã biết vì sao Lưu Doãn lại tức giận như vậy rồi. Trong hai bức ảnh này chỉ có Tần Duệ và Quý Phong. Cả khuôn mặt của Tần Duệ đều lọt vào ống kính. Đội một cái mũ, hắn thấp hơn Quý Phong cho nên hơi ngẩng đầu. Tầm mắt chuyên chú mà lại nghiêm túc nhìn Quý Phong. Ảnh chụp ở góc độ rất tốt. Quý Phong chỉ lộ ra cần cổ thon dài và hơn nửa thân hình. Tần Duệ lại đang nhìn cậu. Ánh mắt thấy thế nào cũng là bộ dáng thâm tình chân thành. Một tấm còn lại là cậu ngồi. Tần Duệ vẫn như cũ đứng tại chỗ nhìn sang nâng chén với cậu. Khóe miệng mang theo ý cười như đang nói gì đó. Hai tấm ảnh chụp này đúng là lúc Tần Duệ muốn lấy nước thay rượu cảm ơn Quý Phong. Tần Duệ đội mũ là bởi vì trên đầu hắn có băng gạc. Quý Phong không cần nghĩ cũng có thể cảm giác được bình luận đang dậy sóng. Cậu và Tần Duệ sẽ bị quần chúng không rõ chân tướng mắng chửi đến thảm. Quả nhiên, mở ra, một đống đánh giá bình luận, trời ạ, Tần Duệ này đến một quán gay ba hả? Sao có thể tình ý miên man với một người đàn ông như vậy? Ngẫm lại vị ở Diệp gia kia mới chết không lâu. Người này đã cười nói uống rượu với người khác được, từ bóng dáng của tên mặt trắng kia nhìn còn rất đẹp trai. Trách không được, nói không chừng trước khi Diệp Uyển chết đã câu dẫn rồi. Có người cảm thấy người đăng bài viết đang tránh nặng tìm nhẹ, không đúng. Sao tôi cảm thấy kỳ lạ như vậy? Nếu là bạn gái cũ, đã chia tay bao lâu? Nếu đã chia tay mấy năm rồi, còn không cho người ta uống chén rượu hay sao? Hơn nữa, Diệp gia xảy ra việc này cũng là tự mình làm điều không chính nghĩa. Xứng đáng mà, kết quả bên dưới bình luận này bị mắng lại vô số điều. Nói hắn không có tâm, thế mà lại nói giúp một cha nam. Quý Phong yên lặng xem tiếp. Cau mày, nếu người đăng bài viết kia có mặt ở chỗ tối nay cậu ăn cơm, vậy hẳn là nghe được bọn họ chỉ đang cảm ơn. Xem ra Tần Duệ đắc tội ai đó. Người này muốn hát nước bẩn vào hắn. Quý Phong còn chưa xem xong, tin nhắn của Lưu Doãn lại nhảy ra. Lưu Doãn, đờ mờ, Tiểu Phong, em mau xem hot search đi. Ha ha ha, tên nhóc Tần Duệ này góp sức. Lưu Doãn, chuyển tiếp. Quý Phong ấn vào, là một cái Weibo. Cậu nhìn Weibo, rất quen, đúng là Tần Duệ. Tần Duệ V, đã có người cố hết sức muốn bôi xấu tôi. Cũng không sao cả, người sống cả đời còn có thể không đắc tội một hai tiểu nhân dưới cống ngầm hay sao? Nhưng ngàn không nên, vạn không nên dính dáng đến ân nhân của tôi. Việc này, chúng tôi sẽ không để yên. Ngàn dặm chọn một bay xa vạn dặm. Phía dưới đoạn lời nói này của Tần Duệ là 9 bức ảnh. Tấm thứ nhất là ảnh chụp màn hình cuộc nói chuyện WeChat. Thời gian là 2 năm trước. Nội dung rất đơn giản. Là Tần Duệ và Diệp Uyển nói chuyện với nhau. Tính cách hai người không hợp nên chia tay trong hòa bình. Lời chia tay còn là Diệp Uyển nói ra. Hai người tỏ vẻ về sau còn có thể làm bạn. Tấm thứ hai là ảnh chụp một tháng trước hắn tham dự tang lễ. Tấm thứ ba cũng là lịch sử trò chuyện. Là hắn và một người đặt ảnh đại diện là nữ nói chuyện với nhau. Từ nội dung cuộc nói chuyện xem ra là mẹ Diệp Uyển. Nói di nguyện lúc Diệp Uyển còn sống là thật ra sau khi chia tay vẫn còn thích hắn. Cho nên muốn giữ hai thứ của hắn để tưởng niệm. Ví dụ là tóc và máu. Lời nói khẩn khoản các loại cầu xin hắn. Tuy từ lời nói có thể nhìn ra Tần Duệ rất nghi ngờ vì sao lại muốn mấy thứ này. Nhưng hắn nghĩ mẹ Diệp quá nhớ con gái nên cảm xúc không ổn lắm. Cũng đồng ý cho bà ta. Cuối cùng còn hỏi sinh thần bát tự. Tấm thứ tư là báo chí đưa tin nửa tháng trước Tần Duệ xảy ra tai nạn giao thông. Không đề cập đến tên họ. Cùng với giấy thông báo hắn rơi vào nguy kịch ở kinh thị. Tấm thứ năm là giấy thông báo chẩn đoán hắn hôn mê bất tỉnh trở thành người thực vật. Chuyển về thành phố C, tấm thứ sáu là chuyển nguy thành an. Tấm thứ bảy vẫn là lịch sử trò chuyện. Là lịch sử trò chuyện Tần Duệ ép hỏi mẹ Diệp. Giữa chừng còn nhắc tới âm hôn. Chất vấn bà ta vì sao lại hại hắn. Mẹ Diệp chỉ đáp lại một câu. Không phải cậu đã tìm cao nhân giải rồi sao? Không phải cậu đã sống lại rồi sao? Tấm thứ 8 là một tờ giấy xuất viện. Ngày tháng đúng là hôm nay. Tấm thứ 9 là Tần Duệ gõ chữ. Kể từ ngày hắn tham gia tang lễ mãi cho đến chuyện xảy ra ngày hôm nay. Từng chuyện đều nói rõ ràng. Bao gồm chuyện Diệp gia tự ý kết âm hôn cho hắn và Diệp Uyển. Hại hắn suýt thì chết. Cùng với việc tìm cao nhân mới chuyển nguy thành an. Cuối cùng nói người trong ảnh ở bài viết chính là cao nhân cứu mạng hắn. Hắn lấy nước thay rượu cảm ơn cao nhân thì có vấn đề gì sao? Đồng thời, cái người tung tin lên là ai? Còn đào ra Weibo chính chủ. Vạn Bằng, Quý Phong xem xong mở bình luận ra. Bình luận đầu tiên đã được đẩy tới 10.000 lời đáp. Nhưng nội dung lại rất kỳ quái. Đờ mờ đờ mờ đờ mờ. Mẹ tôi, ba tôi, anh tôi, chị tôi, cả nhà tôi đều khiếp sợ. Quý tiên sinh có lai lịch gì vậy? Tập đoàn Phong Thị thế mà lại tự mình ra mặt vì cậu ta. Hình ảnh, JPG, Quý Phong lập tức mở hình ảnh. Phát hiện là ảnh chụp một Weibo mới vừa đăng bài không lâu. Tập đoàn Phong Thị official website về công hàm luật sư. Kèm theo đó là một tấm hình công hàm của luật sư. Tập đoàn Phong Thị đại diện cho Quý tiên sinh chính thức gửi công hàm của luật sư cho những nick Weibo phát ngôn bôi nhọ không đúng sự thật. Phía dưới, một loạt nick Weibo, Quý Phong, Cách Trương.